Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, ai cho ngươi đi, song quyền chém ra, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, vô số màu đen thiểm điện rớt xuống, hai cái to lớn nắm tay, lúc này hóa thành hắc sắc cuồng long, ở trên trời xoay quanh, mỗi một điều dài đến trăm trượng, vờn quanh lôi điện, thần uy không gì sánh được, giống, giống, hai điều hắc long dâng ra. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm hồn, vào giờ khắc này triệt để bạo phát, phát ra một đạo long ngâm chi thanh, sau một khắc, hai điều hắc long thân ảnh nhanh chóng đánh vào đối phương hai cái vương giả lĩnh vực bên trên. Bành bạo, thiên địa kịch liệt rung động, dường như muốn diệt thế thông thường, hai cái cường hãn vô cùng vương giả lĩnh vực bị hai điều hắc long trực tiếp xuyên qua, xuất hiện đen nhánh vô cùng hắc động, phốc, phốc, cơ nhục nam hai người, thổ huyết bay ngược, bị thương nặng, thân thể lung lay sắp đổ. Lúc này, tam trong mắt người tràn đầy kinh hãi, bọn họ nghĩ không ra, đối phương lại có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, mặc dù ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng, ngươi không có khả năng chỉ hai sao vương giả tu vi. Ba người cắn răng, thần tình kinh khủng, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, bớt xàm ngôn đi, muốn mạng sống, mang đồ vật giao ra đây. Tốt, chúng ta giao. Ba người nhìn nhau, sau đó cơ nhục nam cắn răng nói, không có biện pháp, hắn bây giờ căn bản đánh bất quá đối phương, cho nên chỉ có thể mang nửa khối ngọc bội cầu ra. Ngươi thắng, đây là nửa khối ngọc bội. Cơ nhục nam ba người giao ra ngọc bội, xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà, Lâm Hiên cũng lạnh lùng nói, vân vân, ai cho ngươi môn đi, ngươi còn muốn làm gì, đồ vật chúng ta đã nộp, ta nói cũng không phải là cái này, Lâm Hiên lạnh lùng nói, trước khi nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao ra ngọc bội, ta nhất định sẽ tha các ngươi đi, thế nhưng hiện tại sao, các ngươi nếu đối với ta động sát ý, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng như vậy tha các ngươi ly khai, vậy ngươi muốn như thế nào, tam sắc mặt người khó coi, rất đơn giản, mang trên người thứ thần tinh, toàn bộ giao ra đây, cái gì? Ngươi đây là đánh cướp. Hàn Băng Nam giống giận, Lâm Hiên cũng nhún nhún vai. Ngươi nói không sai, chính là đánh cướp, ta không có giết các ngươi. Đã rất khá, giao ra ít đồ còn không muốn. Thực sự đã cho ta không dám xuống tay với các ngươi. Nhất thời, Lâm Hiên trên người tản ra một cổ đáng sợ sát khí. Cảm thụ được cái này cổ sát khí, tam sắc mặt người lần thứ hai đại biến. Bọn họ nghĩ không ra, trước mắt cái này nhìn như thanh niên tuấn tú, dĩ nhiên có thể phát ra đáng sợ như vậy khí tức. Vì bảo mệnh, ba người cắn răng một cái, mang nhẫn chữ vật bên trong thứ thần tinh toàn bộ giao ra. Lâm Hiên nhìn một chút số lượng, khẽ gật đầu, nhìn hình dạng, đối phương chắc là toàn bộ giao ra đây. Sau một khắc, hắn tay áo bào vung lên, mang trên đất thứ thần tinh toàn bộ lấy đi, sau đó thân hình thoát một cái, tiêu thất ở trong rừng rậm, chỉ để lại tam sắc mặt biến thành màu đen Tử Dương Tông đệ tử. Đáng chết, tức chết ta, cơ nhục nam tức giận rồ, hắn cho tới bây giờ không bị bực này khí. Hàn Băng Nam cũng là cắn răng, hừ, chờ xem. Chúng ta Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử kia chắc là đan tông của người, hơn nữa một người độc thân, tốt nhận, đối, chúng ta thông chi những đệ tử khác, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Ba người thương lượng một phen, sau đó nhanh chóng dùng đan dược, khôi phục tu vi, sau đó, bọn họ lần thứ hai ra đi, chuẩn bị tìm bên trong tông những võ giả khác, tiến hành báo thù, mà bên kia, Lâm Hiên còn lại là lần thứ hai xuất phát, hắn từ ba người trong tay, chiếm được không ít lần thần tinh, lúc này, hắn tạo ra long kiếm lĩnh vực. Mang lấy được những thứ thần tinh đó, toàn bộ phóng tới bên trong luyện hóa, ba người cộng lại, có 150 nhiều cân thứ thần tinh, trừ lần đó ra, còn có hơn 10 miếng cực phẩm thứ thần tinh, Lâm Hiên không do dự, toàn bộ luyện hóa, hắn bây giờ muốn đề thăng tu vi, cần thứ thần trải qua rất nhiều, hơn nữa, theo tu vi càng ngày càng cao, hắn cần thứ thần tinh, cũng là gấp bội tăng trưởng, cho nên, ba người này thứ thần tinh, căn bản không đủ nhìn, hắn lần thứ hai ra đi, tìm kiếm cái khác không người, bất quá. Bởi vì hắn tu vi chỉ hai sao vương giả, hơn nữa một thân một mình, cho nên căn bản không dùng hắn tìm kiếm người khác. Tại ngắn ngủn nửa ngày, thì có tam sóng người hướng phía hắn công kích, kết quả đều bị hắn đánh bại, cướp đoạt thứ thần trải qua. Hiện tại, hắn đã chiếm được 800 cân thứ thần tinh. Phía sau, long kiếm lĩnh vực lóe ra hào quang, nhanh chóng luyện hóa những thứ thần tinh đó. Lĩnh vực chính là vương giả căn cơ, cho nên lĩnh vực năng lượng tăng, Lâm Hiên cảm giác được tự thân năng lượng đạt được đề thăng. Thiếu, còn chưa đủ, Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Trong mắt hào quang nở rộ, chờ người khác tới tìm hắn, cái này hiệu suất thực sự quá thấp, cho nên hắn phải chủ động xuất thủ, long kiếm lĩnh vực nở rộ, đếm tới kiếm khí nhanh chóng tại Lâm Hiên trên người vờn quanh, đồng thời tại trên mặt hắn tạo thành một cái thanh long mặt nạ, che khuất khuôn mặt của hắn. Lâm Hiên lúc này đây, là muốn đối tam tông đệ tử xuất thủ, cho nên hắn phải ẩn giấu đứng dậy phần, không thì đến lúc đó bại lộ, chỉ sợ hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể, còn sẽ khiến Tam Đại Tông Môn bất mãn, cho nên, hắn lấy cái mặt nạ, ngăn che mặt Dung. Không chỉ như thế, hắn còn cầm một cái hắc bào thùng thình, mặc lên người, cái này Tam Tông đệ tử vốn có đối với hắn liền chưa quen thuộc. Hơn nữa chỉ có một Sở Ngọc đối với hắn còn so sánh dài. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ, sợ rằng Sở Ngọc cũng không nhận ra được A Hát. Tốt, Lâm Hiên đối với hiện tại tạo hình phi thường hài lòng. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, nhằm phía Viễn Phương. Cùng lúc đó, U Nguyệt trong rừng rậm, những võ giả khác cũng là gặp nhau, rất nhanh đại chiến bạo phát. Cửa thứ nhất này tuy rằng chia làm đoàn thể nhỏ, thế nhưng cũng là tông môn trong lúc đó chiến đấu, bởi vì từng tông môn đều muốn đem cái khác hai cái tông môn võ giả tận khả năng bài trừ, như vậy để sau cùng lưỡng quan đều rơi vào tự mình tông môn trong tay. Tử Dương Tông, Đinh Bằng đơn độc đi động, hắn cũng không có cố ý tìm kiếm những người khác, thế nhưng phàm là bị hắn gặp gỡ cũng không có may mắn tránh khỏi. Tử Dương Khai Thiên, Đinh Bằng bàn tay kết ấn phía sau một vầng mặt trời màu tím, hào quang nở rộ dường như tử sắc ma sơn, hung hăng đánh phía phía trước, nơi đi qua không người có thể địch. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy tất cả đều đi vòng. Linh Hư Tông, Tiêu Thành cùng với Đan Tông Đan Phượng, hai người cũng là cường hãn không gì sánh được, không có người có thể ngăn trở bọn họ một kích, ngoại trừ cái này Tam Đại Đỉnh Phong Thiên Kiêu ở ngoài. Những thứ khác đệ tử thân truyền cũng là vô cùng kinh khủng. Đan Tông bên này, Sở Ngọc cùng hai cái đệ tử thân truyền họp thành đội, rất nhanh ra đi, rất nhanh, bọn họ liền gặp Lăng Hư Tông Nhất Hỏa Nhân, đối phương cũng là một cái tam nhân mã tiểu đội, bất quá chỉ là thông thường đệ tử nòng cốt. Bọn họ thấy Sở Ngọc đội ngũ, nhất thời sắc mặt đại biến. Không tốt, là đệ tử thân truyền, nhanh lên lui, còn muốn chạy, không còn kịp rồi. Sở Ngọc bên cạnh, một thanh niên cười lạnh một tiếng, bên hông hắn trường đao chém ra, mang theo hỏa hồng vô cùng hào quang, hung hăng chém về phía phía trước, đao mang rực rỡ hết sức, mặt trên còn quấn rừng rực hỏa diễm cùng cuồng bạo năng lượng. Duệ không thể làm, chương 1642, người săn đuổi, bên hông hắn trường đao chém ra, mang theo hỏa hồng vô cùng hào quang, hung hăng chém về phía phía trước, đao mang rực rỡ hết sức, mặt trên còn quấn rừng rực hỏa diễm cùng cuồng bạo năng lượng. Duệ không thể làm, trong nháy mắt, liền mang đối diện ba người đánh cho trọng thương. Phốc, Lăng Hư Tông ba người thổ huyết, nhanh chóng chịu thua, giao ra khối ngọc bội, sau đó ba người chạy hướng Viễn Phương. Hừ, coi như các ngươi chạy nhanh. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, thu hồi trường đao, sau đó bàn tay vung lên, mang nửa khối ngọc bội nắm trong tay. Tào sư huynh đao pháp quả nhiên cường hãn, Sở Ngọc ở một bên nhàn nhạt nói, nàng có vẻ có chút không đếm xỉa tới, nhân lo lắng cho hắn Lâm Hiên đích tình huống. Kim quang này liệt diễm đao, ta đã luyện đến đại thành, chỉ cần có ta tại, sẽ không để cho sư muội bị một phần uy hiếp. Kia Tào sư huynh cười ha hả nói, mà xa xa còn có mấy chi đội ngũ nhìn thấy một màn này, nhất thời sợ đến da đầu tê dại, cũng không dám nữa đến gần rồi. Bọn họ nhộn nhịp trốn hướng Viễn Phương đi đường vòng, không có biện pháp, đệ tử thân truyền thực lực quá kinh khủng, bọn họ biện pháp tốt nhất chính là đào tẩu. Trong đó một cái Tử Dương Trung ba người đội ngũ hướng phía phương tây nhanh chóng bay đi, một mực bay ra mười mấy dặm, ba người mới thở dài một hơi, một đao kia quá kinh khủng. Đúng vậy, đó là đệ tử thân truyền Trung bài danh đệ thất Tào Vân A Hát, may là chúng ta chạy mau. Ba người triệt để thở dài một hơi, ha ha, phải không, các ngươi thực sự trốn sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh thanh âm của từ ba người phía sau vang lên, người nào? Tử Dương Tông ba gã đệ tử nghe được âm lãnh kia thanh âm của, cả người tóc gáy đều đứng lên, bọn họ linh hồn lực lộ ra, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, thế nhưng lại căn bản không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Chẳng lẽ là quỷ? Không phải đâu, có thể là chúng ta quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác. Ba người nhanh chóng nói chuyện với nhau, thế nhưng vẫn đang cảnh giác nhìn tứ phương, thế nhưng bọn họ nhưng không có chú ý tới, tại dưới chân bọn họ, từng đạo màu xanh biếc dây leo chính chậm rãi quỷ dị sự trượt, siêu, rốt cục, trên mặt đất những thứ kia dây leo tấn công, bỗng nhiên đâm ra, như là nghìn vạn đạo màu xanh biếc tinh lực mâu, vô cùng sắc bén, phốc phốc phốc, một gã Tử Dương Tông đệ tử tiếp xúc không ngại cùng phòng ngự, bị màu xanh biếc dây leo xuyên qua, tiên huyết nhất thời bay lả tả tứ phương. A, nương theo mà đến, còn có một đạo thê thảm vô cùng tiêu thảm thiết. Cái gì? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hai tên đệ tử khác sắc mặt đại biến, điên cuồng giống giận, bọn họ quả quyết xuất thủ, đánh về phía kia màu xanh biếc dây leo. Bành, trong nháy mắt, hơn 10 đạo dây leo bị chặn ngang vỗ gãy. Ngươi không sao chứ? Một người khác cũng là đổ ra đan dược cho tên kia bị thương đệ tử ăn vào, thế nhưng kia thụ thương đệ tử trên người còn ăn mặc hơn 10 đạo dây leo, lúc này rực rỡ hào quang sáng lên, sau đó ầm ầm nổ tung, bạo, năng lượng cường đại nổ tung, hình thành cuồng phong khí lãng, cuộn sạch tứ phương, mà tên kia thụ thương đệ tử còn lại là biến thành một đoàn huyết dương, không tồn tại nữa, mặt khác hai cái đệ tử cũng là bị trùng kích, thổ huyết bay rớt ra ngoài, đáng chết, rốt cuộc là ai, lăn ra đây cho ta. Trên người hai người linh lực vận chuyển, nở rộ rực rỡ hào quang, đồng thời điên cuồng giống giận, bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên bị người khác ám toán, thậm chí tổn thất một gã đồng bạn. Ha ha, vô dụng, khác từ chối, các ngươi đã tiến nhập ta ma đằng lĩnh vực, ở chỗ này, ta chính là chúa tể, các ngươi không có bất kỳ phản kháng khả năng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, không chỉ như thế, bốn phía vô số màu xanh biếc dây leo điên cuồng chuyển động quấn, dường như yêu ma thông thường, đón gió phấp phới, mà ở kia to lớn thân cây bên trên, hiện lên một trương tái nhợt mặt người, quỷ không gì sánh được, đáng chết, quả nhiên có người, thượng giết, hắn, vì sư đệ báo thù. Hai cái Tử Dương Tông đệ tử gầm lên, nhộn nhịp thi triển cường đại tuyệt học, không chỉ không này, hai người vương giả lĩnh vực, cũng là nhanh chóng thi triển, nhưng mà, kia tái nhợt mặt người, cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, vô dụng, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, ma đằng lĩnh vực, quần ma loạn vũ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ lĩnh vực nở rộ vô cùng hào quang, bốn phía màu xanh biếc dây leo, phảng phất biến thành yêu ma thông thường, nhanh chóng đi động, trong nháy mắt, toàn bộ không gian, hoàn toàn bị màu xanh biếc dây leo đầy rẫy, những thứ kia dây leo, cũng không thông thường thực vật, từng đều lóe ra ánh sáng sáng chói, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, tràn đầy lực lượng, chúng nó điên cuồng vận chuyển, dường như màu xanh biếc sóng biển, trong nháy mắt liền mang hai cái Tử Dương Tông đệ tử bao phủ. A a, hai người kia chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Hồi lâu sau, tại nơi dây leo trong lúc đó, có máu đỏ tươi chảy ra, như loại này chiến đấu, cũng không chỉ là một chỗ. Lúc này, toàn bộ rừng rậm đều đang tiến hành bẫy dập, ám sát, phản giết, có thể nói, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều là bẫy dập, mà Lâm Hiên, đồng dạng hóa thân trở thành người săn đuổi, chủ động công kích, hắn triển khai cường đại linh hồn lực, tra xét tứ phương, rất nhanh liền khóa được một mục tiêu. Đó là một tam nhân mã tiểu đội, lúc này đang ở trong rừng rậm nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên phát hiện đối phương, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó thân hình thoát một cái, cả người dường như kiếm quang thông thường, nhanh chóng hướng ba người kia phóng đi, hắn căn bản không có che giấu hơi thở, cho nên khi hắn đến gần thời điểm, ba người kia cũng là phát hiện Lâm Hiên tồn tại, người nào, dám công kích chúng ta, hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, cút cho ta, ba người giống giận, điên cuồng xuất thủ, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, diệt thế Hắc Long Quyền. Lâm Hiên tốc độ không giảm, nhanh chóng huy động quả đấm, lưỡng đạo Hắc Long hư ảnh trực tiếp đánh ra, chỉ thấy Hắc Long ngang dọc, khí tức cường đại xỏ xuyên qua tứ phương, nát bấy hết thảy, ba người kia công kích, tại Hắc Long quyền dưới, hóa thành cho tẫn, phốp, phốp, phốp, ba người thổ huyết, bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên còn lại là thân hình thoát một cái, đáp xuống trước mặt bọn họ. Không bao lâu, Lâm Hiên lần thứ hai ly khai, chỉ bất quá tay của hắn chung, đã rồi nhiều hơn vô số thứ thần tinh, mà trên đất ba người kia võ giả còn lại là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì đối phương không chỉ đoạt đi rồi bọn họ ngọc bội, càng mang trên người bọn họ tất cả thứ thần tinh, toàn bộ cướp đi, cái này khiến trong lòng bọn họ phát điên. Hơn nữa, đáng giận hơn là, đối phương mang theo thanh long mặt nạ, bọn họ căn bản không có phát hiện đến cùng là ai. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, phàm là bị hắn gặp phải người, toàn bộ bị thua, không chỉ vứt bỏ ngọc bội càng, là mang trên người thứ thần tinh toàn bộ giao ra. Nửa ngày, Lâm Hiên liền lấy được 2000 cân thứ thần tinh. Long kiếm lĩnh vực chìm nổi bất định, nở rộ hào quang, nhanh chóng hấp thu những năng lượng này, Lâm Hiên thực lực đã ở một chút xíu tăng cường. Kế tiếp một ngày, Lâm Hiên không riêng đối Tử Dương Tông cùng Lăng Hư Tông của người động thủ, thậm chí ngay cả Đan Tông đệ tử, hắn cũng không có buông tha. Bất quá so với những thứ khác cường giả, hắn coi như tốt, bởi vì hắn chưa từng có hạ sát thủ, chỉ là mang những người này đồ vật cướp đi mà thôi. Mà những thứ khác một ít cường giả, thậm chí trực tiếp chém giết nhược tiểu chính là võ giả. Cái loại này thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn. Chương 1643, Ma Thiên Trưởng, Lâm Hiên đích thủ đoạn, tuy rằng còn tương đối ôn hòa, thế nhưng hắn thực sự đoạt quá nhiều người thứ thần tinh. Cho nên trong lúc nhất thời, các loại tin tức tại Tam Tông bên trong nhanh chóng chạy nhanh. Người biết không, gần nhất rừng rậm này trong, tựa hồ xuất hiện một cái ma vương, gặp người liền đánh, không chỉ cướp giật ngọc bội, thậm chí còn đoạt thứ thần tinh. Ta cũng nghe nói, theo nói đối phương thập phần kinh khủng, phàm là bị gặp gỡ, không ai có thể thành công chạy trốn. Chết tiệt, rốt cuộc là cái nào tông môn của người, dĩ nhiên dám lớn lối như vậy, ai biết a, người nọ tựa hồ đối với Tam Tông đệ tử đều động thủ. Cái gì, chẳng lẽ không đúng ba chúng ta tông người, mà là xâm nhập vào những người khác, mọi người chau mày, bởi vì cửa thứ nhất này, có rất ít đồng môn trong lúc đó tiến hành động thủ. Đại đa số, đều biết đối những tông môn khác của người động thủ, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên có một người, đối Tam Tông đệ tử đồng thời động thủ, thực sự khiến người ta kinh ngạc, trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Hừ, thần bí gì người, đó là không gặp phải ta. Đan Tông, Sở Ngọc đội ngũ, cái kia tên là Tào Vân đệ tử thân truyền, vẻ mặt hừ lạnh, hắn cũng nghe được gần nhất tại truyền lưu tin tức, bất quá đối với này hắn thập phần không thèm, bởi vì căn cứ tin tức biết được, người kia chỉ đối phổ thông đệ tử nòng cốt động thủ, mà đệ tử thân truyền, vẫn chưa có người nào tao ngộ loại kinh lịch này, điều này nói rõ, thực lực đối phương cũng không trách địa, chỉ dám đối phổ thông đệ tử nòng cốt động thủ, nhất định là đánh không lại đệ tử thân truyền, cho nên, Tào Vân căn bản không để ở trong lòng. Yên tâm đi, Sở sư muội, người kia nếu là dám xuất hiện, ta tuyệt đối khiến hắn chịu không nổi. Tào Ngọc khóe miệng vung lên, mang theo cường đại tự tin, khu rừng rậm rạp, đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, đối chiến song phương, là một cái Đan Tông ba người tiểu tổ, cùng Lăng Hư Tông một cái hai người tiểu tổ. Đan Tông ba người tiểu tổ, là tam bốn sao vương giả, lúc này liên thủ công kích, thanh thế kinh người, một người trong đó, hai tay huy động, đánh ra một đầu to lớn hỏa kỳ lân, ngẩng đầu mà đứng, bế nghệ tứ phương. Kinh khủng này thanh thế, cự ly chân chính năm sao vương giả, cũng không có rất xa, một tiếng gầm rú, kia hỏa kỳ lân nhanh chóng nhào về trước vương, hư không rung động, khí lãng cuồn cuộn uy áp tứ phương, phảng phất một gốc cây cự hỏa lưu tinh, hung hăng đánh phía đại địa. Đối diện với hắn, là hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam thân mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, nữ dung mạo tuyệt mỹ, dáng người mạn diệu, ăn mặc quần áo bạch sắc quần dài, lúc này, hai người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, nhìn kia vọt tới hỏa kỳ lân, hắc bào nam tử đứng chắp tay, mà bạch y nữ tử kia, còn lại là thân hình phiêu động, lui sang một bên, oanh, hỏa kỳ lân đập xuống, mang hắc bào nam tử kia hoàn toàn bao phủ, kinh khủng hỏa quang lan tràn tứ phương, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt lượng kinh người, toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hừ, còn dám ngăn trở chúng ta, thật là đuôi mù. Đan Tông bên này, tam đệ tử cười nhạt, bọn họ đối đầu này hỏa kỳ lân thập phần tự tin, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại ngây ngẩn cả người, thậm chí trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, bởi vì phía trước, kia hỏa kỳ lân hư ảnh dần dần tiêu thất, đại địa lún xuống, sâu không thấy đáy, bốn phía được ngọn núi cây cối, bị rơi là đất bằng phẳng, có thể nói, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, nhưng mà, tại nơi hố sâu phía trên, lại nổi lơ lửng một đạo thân ảnh, đúng là trước hắc bào nam tử, lúc này, hắn vẫn đang đứng chắp tay, cằm khẽ nhếch, khóe miệng mang theo lướt một cái không thèm. Hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ là, trên người của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị một tia thương tổn. Cái gì, điều này sao có thể? Đan Tông tam đệ tử, vẻ mặt chấn động, không thể tin được, mới vừa hỏa kỳ lân, rõ ràng đánh trúng đối phương. Thế nhưng, đối phương dĩ nhiên một điểm thương cũng không có bị, điều này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nếu như là đối phương thi triển tuyệt kỹ, toàn lực chống lại, có thể sinh tồn, cái này để cho bọn họ có thể tiếp thu. Thế nhưng, đối phương trước khi, rõ ràng cũng không có làm gì. Chỉ là đứng ở nơi đó, tình huống như vậy, làm sao có thể chống đỡ được bọn họ hỏa kỳ lân. Thế nhưng, sự tình chân thật nhất xảy ra, chết tiệt, ta không tin, một cái khác đệ tử gầm lên, đồng dạng nhanh chóng huy động bàn tay, nhất thời ám khí đầy trời, nhanh chóng giết về phía trước phương, ám khí kia thập phần kinh khủng, tốc độ rất nhanh, xuyên thấu lực càng cường hãn, cùng giai trong, có rất ít người có thể đỡ, tính là năm sao vương giả, cũng không dám tùy tiện tiếp được, nhưng mà, phía trước hắc bào nam tử kia. Đồng dạng không có bất kỳ đi động, cũng không có tạo ra phòng ngự, chỉ là như thế khinh thường nhìn, siêu siêu siêu, vô số ám khí, lóe ra hào quang, trực tiếp xuyên qua hư không, hung hăng đâm về phía hắc bào nam tử kia, nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người chuyện tình xảy ra. Kia túi đen nam tử thân thể, vào giờ khắc này phảng phất biến thành trong suốt, không nhìn thẳng ám khí đầy trời, kia ám khí cũng là xuyên qua hắc bào nam tử thân thể, bay về phía dưới đại địa, nhất thời, cả vùng trực tiếp lún xuống, xuất hiện vô số vết rách. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tàn ảnh? Đan Tông tam đệ tử, vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ ra, sợ rằng, cũng chỉ có tàn ảnh, có thể giải thích, không thì, nếu như là chân thật bản thể, làm sao có thể không nhìn ám khí, trực tiếp xuyên qua đây? Tàn ảnh, nghe vậy, hắc bào nam tử kia lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó bàn tay hắn chậm rãi lộ ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn tới, oanh, một cái sáng lạn không gì sánh được, còn cuốn phong lôi chi lực quang tiễn, rất nhanh bay ra, cái gì? Đối diện Đan Tông tam đệ tử, thần tình kinh hãi, bọn họ vốn cho là, đối phương chỉ là hư ảo, không tồn tại, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đánh ra một đạo kinh thiên công kích. Cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ, hơn nữa, đạo kia rực rỡ tiễn quang, thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt, sẽ đến trước mặt bọn họ, ba người tiếp xúc không ngại cùng, chỉ có thể dài ra đánh ra một mảnh bức tường ánh sáng. Tiến hành chống đỡ, bành, kinh thiên va chạm vang lên, kia phong lôi quang tiễn. Trực tiếp xuyên thấu qua ba người phòng ngự, hung hăng đánh vào tam trên thân người, đăng đăng đăng, ba người rút lui mấy nghìn mét, trực tiếp đánh vào núi lớn bên trên, miệng phun tiên huyết, cái gì, thật mạnh, ba người vô cùng khiếp sợ, tùy tiện một kích, liền mang ba người bọn họ đánh bay, cái này sợ rằng đã là năm sao vương giả thực lực. Hơn nữa, là năm sao vương giả chung, rất cường hãn cái loại này. Chết tiệt, dĩ nhiên là cao thủ, đi nhanh lên, ba người không dám ứng chiến, chuẩn bị rút đi, bởi vì đối phương thật là quỷ dị, không chỉ lực công kích cường hãn, đáng sợ hơn là, đối phương có thể không nhìn công kích của bọn họ, loại thủ đoạn này, quả thực mới nghe lần đầu, ha ha, còn muốn chạy. Lúc này, bạch quang lóe lên, trước khi một mực quan chiến đấu bạch y nữ tử, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản ba người lối đi, không ở lại ngọc bội, còn muốn rời đi, thật là ngây thơ, xinh đẹp thanh âm của vang lên, nhưng là lại tràn đầy không thèm, muốn chết, cút ngay, ba người giống giận, một người trong đó, càng vô tình xuất thủ, một cái tối tăm hết sức quang trưởng lao ra, mang theo ngập trời ma quang, dẫn bốn phía hư không nhanh chóng run, ma thiên trưởng, tên kia đan tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh xuất trưởng. Chương 1644, thần bí huynh muội, một cái tối tăm hết sức quang trưởng lao ra, mang theo ngập trời ma quang, dẫn bốn phía hư không nhanh chóng run, ma thiên trưởng, tên kia đan tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh xuất trưởng, hư không trong nháy mắt nổ tung, không chỉ như thế, phía dưới đại địa, cũng là tại đây cổ bàng bạc lực lượng phần, hạ hình thành một cái sâu không thấy đáy cự hố, có thể tưởng tượng, một trưởng này có kinh khủng bực nào, nhưng mà, bạch y nữ tử kia cũng lộ ra không thèm ý, nàng không có né tránh. Tới triển động thân hình, nghênh liễu thượng khứ, thật là muốn chết, cũng dám đối chiến ma thiên trưởng. Hai người khác hừ lạnh, thậm chí trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, đối phương dĩ nhiên như vậy kéo đại, thật sự là thật tốt quá. Ma thiên trưởng là một loại địa giai cao cấp võ học, thập phần kinh khủng, lúc này chém ra, uy lực kia đã rồi sánh vai năm sao vương giả, đối phương lớn như vậy ý, nhất định sẽ bị trọng thương. Kia xuất thủ đệ tử, càng khóe miệng lộ ra lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại ngây dại. Không riêng gì hắn, mặt khác hai cái đệ tử, cũng là ngây ngô, thậm chí, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, phảng phất gặp quỷ thông thường, bởi vì, này kinh thiên một trường, hung hăng đánh vào bạch y nữ tử trên người, thế nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kinh khủng bàn tay, trong nháy mắt xuyên qua bạch y nữ tử, thật giống như trực tiếp đánh vào không khí tựa một dạng. Lại đánh hụt, tam gia đầu tê dại, đây cũng là một đạo tàn ảnh, bọn họ khiếp sợ vạn phần, nhưng mà bạch y nữ tử kia, cũng cước bộ một điểm. Trong nháy mắt xuất hiện ở ba người bên cạnh, sau một khắc, bạch y nữ tử kia rút ra một thanh màu đỏ mảnh kiếm, nhanh chóng đâm ra, nhất thời, hư không bị vô tình xé mở, một đạo màu đỏ kiếm quang, mang theo bén nhọn khí tức cùng lực lượng cuồng bạo, hung hăng đâm về phía trước khi xuất thủ tên đệ tử kia. Suy suy, phốc, đệ tử kia thân thể bị kiếm khí động xuyên, trực tiếp rơi xuống phía dưới phương. Cái gì? Làm sao có thể? Hai người khác khiếp sợ, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra. Cái này bạch y nữ tử dĩ nhiên cũng không phải tàn ảnh. Thế nhưng, đối phương nếu là bản thể, thế nào tránh thoát kia ma thiên trưởng? Đây rốt cuộc là công pháp gì? Thực sự thật là quỷ dị. Chết tiệt, các ngươi rốt cuộc là ai? Hai người cắn răng hỏi. Ha ha, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Đúng lúc này, bọn họ phía sau, một đạo bóng người màu đen hiện lên. Đúng là trước hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử kia, anh Tuấn khuôn mặt bên trên, hiện lên lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, tại sau lưng của hắn, hào quang nở rộ, một cái ám kim sắc lĩnh vực, trong nháy mắt tuôn ra, mang hai người bao phủ, sau một khắc, năng lượng kinh khủng thả ra, hào quang lóng lánh, trực tiếp rọi sáng khắp thiên không, mà lĩnh vực trong, hai cái đan tông đệ tử, cũng phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm, thanh âm này vẻn vẹn răng co chỉ chốc lát, liền biến mất, mà hắc bào nam tử kia, cũng là triệt hồi ám kim sắc lĩnh vực, hai cái đan tông đệ tử, từ lâu đã không có sinh cơ, lúc này hai cổ thi thể, hướng phía dưới đại địa rơi, hừ. Tam cái phế vật mà thôi, hắc bào thanh niên không thèm hừ lạnh, mà bạch nữ tử kia cũng là cười nhạt, đúng là phế vật, thông thường đệ tử nòng cốt, đối chúng ta mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ta nghĩ, coi như là những thứ khác đệ tử thân truyền, gặp phải chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đó là tự nhiên, chúng ta huynh muội vương giả lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ đinh bằng ba người, mới có thể phá giải A-Hát, hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là dùng lực lượng cường đại áp chế. Căn bản không cách nào tại kỹ xảo thượng phá giải. Nói đến mình vương giả lĩnh vực lúc, hai người này mang trên mặt 10 phần ngạo khí, được rồi ca ca, ta nghe nói, gần nhất trong rừng rậm đi ra một cái thần bí cuồng nhân. Bất luận là cái nào tông môn đệ tử, thấy liền động thủ, hơn nữa, đối phương đi là rất cổ quái, không chỉ cướp giật ngọc bội, còn cướp giật những đệ tử kia thứ thần tinh. Hì hì, ta nghĩ tên kia nhất định cùng đến đáng thương, ngay cả thông thường thứ thần tinh đều phải, bạch y nữ tử không thèm cười nhạo, chắc là một cái đệ tử thân truyền, phỏng chừng cùng điên rồi sao? Dĩ nhiên nghĩ ra loại thủ đoạn này, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Hắc bào thanh niên lắc đầu hừ lạnh, cũng là người nọ vận may, không có gặp phải chúng ta huynh muội, không thì, hắn sớm nhất định phải chết. Sau đó, hai người thân lay động, ly khai ở đây, bọn họ trong miệng nói thần bí nhân kia, tự nhiên là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên vẫn như cũ tại trong rừng rậm hành tẩu, bất quá hai ngày này, hắn thu hoạch dần dần giảm bớt, bởi vì tin tức liên quan tới hắn đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều có cảnh giác, những thứ kia thực lực yếu, cũng không dám đơn độc hành động, cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch cũng không phải rất nhiều. Quên đi, thông thường giấy nhẫn chữ vật, bên trong cũng không có quá nhiều thứ tốt, hay là đối với đệ tử thân truyền hạ thủ A-Hát, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn chuẩn bị cải biến sách lược, trước khi hắn chỉ là đối thông thường đệ tử nòng cốt xuất thủ, cũng không có đối đệ tử thân truyền xuất thủ, thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể đối đệ tử thân truyền xuất thủ. Thứ nhất, đệ tử bình thường sinh lòng sợ hãi, không dám đơn độc đi động, hắn nếu đánh nhau, tương đối phiền phức, còn nữa, đệ tử thân truyền trong tay thứ tốt, cũng tương đối nhiều, nói không chừng có không ít cực phẩm thứ thần tinh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khẽ thở dài một cái, bây giờ đối với hắn nhất có trợ giúp, chính là thần tinh, bất quá, loại đồ vật này có thể gặp, không thể cầu, thông thường căn bản nhìn không thấy, chỉ những thứ kia kỳ thạch chung mới tồn tại, mà hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh, căn bản không có biện pháp đổ thạch, cho nên, cắt ra thần tinh này cách, tạm thời không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể dùng cực phẩm thứ thần tinh. Thế nhưng, đệ tử bình thường trong tay cực phẩm thứ thần tinh, cộng lại cũng không có bao nhiêu. Xa xa thiếu, Lâm Hiên một bên suy nghĩ, một bên tại trong rừng rậm hành tẩu, đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, xung quanh có chút quái dị. Thế nhưng hắn dùng linh hồn lực dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, điều này làm cho trong lòng hắn nghi hoặc, khẽ lắc đầu, hắn không nữa quan tâm, chuẩn bị ly khai, mà lúc này, dưới chân hắn mấy cây dây leo, cũng đột nhiên hướng phía hắn đâm tới, siêu siêu siêu. Những thứ kia màu xanh biếc dây leo, trong suốt trong sáng, đón gió phấp phới, phảng phất thần ma phần mâu, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, tốc độ này rất nhanh, coi như là năm sao vương giả, chỉ sợ cũng tới không kịp đề phòng, nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, sau lưng của hắn màu xanh hào quang lóe ra, long kiếm lĩnh vực trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, thanh long thần thuẫn, vô số kiếm khí nhanh chóng đan vào, dựa theo riêng quỹ tích vận hành, tại Lâm Hiên phía sau, hình thành một mặt to lớn thanh sắc tấm chắn, cao tới 10 trượng. Tường đồng vách sắt, mặt trên lóe ra tia sáng chói mắt, không chỉ như thế, thậm chí còn có một đạo hình rồng hư ảnh ở phía trên quay quanh. Lam, màu xanh biếc ma đằng, đánh vào thanh long thánh lá chắn bên trên, phát ra kịch liệt chấn động thanh, dường như hoàng chuông đại lữ, thong thả không dứt, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, bởi vì trước khi linh hồn của hắn lực cũng không có tra xét xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng lại có người đối với hắn công kích, may là hắn nắm trong tay nhiều loại tuyệt học, thanh long này thần thuẫn, liền là một loại cực kỳ cường hãn phòng ngự. Không thì, chỉ sợ hắn hiện tại liền nguy hiểm. Chương 1645, ma đằng, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên trở tay chính là một quyền, màu đen nắm tay dường như núi cao, hung hăng nhằm phía hậu phương, oanh, khí lãng nổ tung, hư không run, vô số dây leo bị một quyền này nổ nát, nhưng mà, càng nhiều hơn dây leo hướng phía Lâm Hiên xoắn tới, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, toàn bộ hiện ra, nở rộ rực rỡ lục sắc hào quang, mà những thứ kia dây leo, càng dường như đao kiếm thần phủ trường mâu. Vô cùng sắc bén, giết, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hai tay nắm tay, màu đen nắm tay quét ngang tứ phương, trực tiếp có hư không sụp xuống, rầm rầm oanh, bốn phía cho tới bây giờ những thứ kia ma đằng, đều bị đánh nát, không chỉ như thế, kia cuồng bạo quyền ảnh, giống như một điều điều hắc long, không ngừng trên không trung vận động, nhằm phía bốn phương tám hướng, trong khoảng thời gian ngắn, đại địa hé, thiên không run, xung quanh tất cả cây cối ngọn núi, đều bị nhổ tận gốc, chết tiệt, làm sao có thể. Đúng lúc này, viễn phương một cái thân cây bên trên, diễn hóa xuất một trương mặt tái nhợt, bất quá, tại đây trên mặt, lại hiện đầy thống khổ, cùng lúc đó, trong mắt hắn còn có lướt một cái sâu đậm khiếp sợ. Bởi vì lực lượng của đối phương thực sự cường hãn, đánh cho hắn không gì sánh được đau đớn, hơn nữa, đối phương chỉ là một hai sao vương giả, làm sao có thể có loại lực lượng này, chết tiệt, dĩ nhiên là cái ẩn giấu thực lực ra hỏa, yêu dị thanh âm nam tử băng lãnh, bất quá trong mắt càng hiện lên vô tận sát khí. Tiểu tử, ngươi cũng dám khiến ta thụ thương, hiện tại ngươi cho ta đi tìm chết A-Hát, nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh ma đằng lĩnh vực, càng nở rộ vô tận hào quang, hàng vạn hàng nghìn ma đằng ngưng tụ, hình thành vô số yêu ma quỷ quái, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Không chỉ như thế, tại nơi chút ma đằng bên trên, càng tản mát ra màu xanh biếc khí tức, có chứa cực mạnh hủ thực tính, tính là năm sao vương giả, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng đụng chạm, dù sao, ma đằng lĩnh vực là một loại phi thường kinh khủng vương giả lĩnh vực. Mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, chỉ dám lấy đánh lén tới công kích người, nghĩ đến người cũng không phải lợi hại gì hạng người. Đang khi nói chuyện, hắn nắm tay càng toát ra ánh sáng màu đen, dường như hai điều hắc long, rít gào tứ phương, bành, bành, bành, quyền chấn tứ phương, Lâm Hiên diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo không gì sánh được, mỗi một kích đều có chứa hủy diệt năng lượng, những thứ kia ma đằng hình thành yêu ma quỷ quái, căn bản không cách nào tới gần. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trên người càng thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đen, đó là cửu u ma viêm, thập phần kinh khủng, thiêu đốt dưới, chung quanh những thứ kia lục sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc khí bị trực tiếp bốc hơi lên, căn bản không cách nào thương hắn mảy may. Cái gì, mạnh mẽ như vậy? Kia yêu dị nam tử con người mãnh lui, sắc mặt hắn dữ tợn không gì sánh được, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương chiến lực ngoài dự liệu của hắn. Mà lúc này, Lâm Hiên cũng gào to một tiếng, song quyền huy động, trực tiếp có toàn bộ ma bay lên không giữa lung lay sắp đổ. Đáng chết, yêu dị nam tử sắc mặt đại biến, hắn biết, trước mắt người thanh niên này là một cái cường hãn cao thủ. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào chế phục, hơn nữa rất có thể, hắn sẽ bị thua, cho nên cắn răng một cái, hắn nhanh lên triệt hồi ma đằng lĩnh vực, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đây chỉ là cửa thứ nhất, không cần phải cùng người liều mạng, còn muốn chạy? Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo điện mang đuổi theo. Đối phương thoạt nhìn là cao thủ, nghĩ đến phải là một đệ tử thân truyền, như vậy người trong tay nhất định có không ít cực phẩm thứ thần tinh, hắn làm sao có thể bỏ qua? Thi triển Thiên Long Bát Bộ, Lâm Hiên tốc độ đạt tới cực hạn. Đáng chết, kia yêu dị nam tử nhìn thấy Lâm Hiên đuổi theo, nhất thời sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không nghe theo bất nạo. Chết tiệt tiểu tử, khắc khinh người quá đáng, ép, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Yêu dị nam tử điên cuồng giống giận, hắn thực sự quá biệt khuất, lại bị một cái hai sao vương giả đuổi theo đánh. Cái này muốn cho người thấy, nhất định sẽ kinh điệu cằm. Nhớ hắn thân là Tử Dương Tông đệ tử thân truyền, thực lực kinh khủng, hơn nữa hắn ma đằng lĩnh vực, tại cái này trong rừng rậm, càng thêm am hiểu đánh lén, cho nên, có rất ít có thể chống lại, coi như là đệ tử thân truyền, nếu như không cẩn thận, cũng có khả năng bị hắn ám sát, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên không cách nào chế phục một cái hai sao vương giả, thậm chí còn bị đối phương đuổi theo đánh, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn căn bản không biết đối phương là ai, hắn chưa bao giờ biết, Tam Tông bên trong, có kia cao thủ có như vậy chiến lực. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không cần biết, ngoan ngoãn giao ra của ngươi nhẫn chữ vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Ngươi nghĩ đánh cướp ta? Yêu dị nam tử nghe xong, thần tình sửng sốt, tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Sau đó, sắc mặt hắn hoàn toàn trầm xuống, là ngươi, ngươi là gần nhất xuất hiện cái kia điên cuồng ma vương. Hắn tự nhiên cũng nghe nói, gần nhất xuất hiện một cái thập phần kinh khủng ma vương, chuyên môn đối với người hạ thủ, cướp giật võ giả nhẫn chữ vật, không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn gặp được. Lúc đầu, nghe thế cái nghe đồn thời điểm, hắn không thèm một cố, cho rằng đối phương chỉ là có chút thực lực, chuyên môn đối thông thường đệ tử nòng cốt hạ thủ mà thôi. Gặp gỡ đệ tử thân truyền, căn bản đánh không lại, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là cái dạng này. Thực lực của đối phương, tính là tại đệ tử thân truyền chung, cũng là cực kỳ kinh khủng cường hãn, bất quá muốn hắn nhẫn chữ vật, kia là căn bản không thể nào. Hắn chắc là sẽ không ngồi chờ chết. Ma đằng đâm, yêu dị nặc tử nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hào quang lóng lánh. Hơn thế đồng thời, tại trên người hắn, có 10 đạo lớn ma đằng, nhanh chóng tuôn ra, dương nanh múa vuốt, phảng phất tay yêu ma, 10 căn ma đằng, nhanh chóng đâm vào đại địa, nhất thời phá xuất một cái hố sâu, yêu dị nam tử thân thể nhoáng lên, trực tiếp một nhập đại địa trong, hừ, nghĩ đuổi giết ta, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, tiến nhập đại địa sau khi, yêu dị nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chung quanh hắn ma đằng, phảng phất hóa thành đao sắc bén mang, không ngừng khai thác thổ nhưỡng, có thể dùng hắn trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Độn địa thuật, đây là hắn một loại đào sinh bảo mệnh đích thủ đoạn. Tầm thường võ giả rất khó bắt hắn lại, nghĩ đến, lần này cũng giống vậy, chết tiệt tiểu tử, đừng làm cho ta lần hai gặp ngươi, không thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Yêu dị nam tử nghiến răng nghiến lợi, thù này, hắn là nhất định sẽ báo. Hắn quyết định, chờ cửa thứ hai, gặp phải đối phương thời điểm, nhất định phải hào hào mà giáo huấn đối phương. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhíu mày, sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện chung quanh đại địa thổ nhưỡng, đột nhiên nhanh chóng lăn lộn, phảng phất có cái gì cường hãn yêu thú, tại chiều đến bị giết tới. Chết tiệt, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tập trung ta phương vị. Yêu dị nam tử sắc mặt đại biến, lần thứ hai hiện lên kinh khủng, không cần suy nghĩ, đây cũng là thủ đoạn của đối phương, có thể là đối phương là làm sao tìm được hắn. Ngoại giới, Lâm Hiên lập tại trong hư không, đứng chắp tay, trong mắt vũ đạo thiên nhãn, lóe ra kỳ lạ phù văn hào quang, tại phù văn này hào quang dưới, phía dưới đại địa thậm chí đều trở nên trong suốt dâng lên. Cho nên, Lâm Hiên tự nhiên khóa được đối phương. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện chung quanh vài đạo linh mạch, nhất thời lợi dụng cái này linh mạch lực lượng, đối yêu dị nam tử tiến hành vây giết. Chương 1646, thần bí đồng thuật, rầm rầm oanh, vô số linh mạch chi khí hội tụ, hình thành từng cái trường long, anh dũng rít gào, trực tiếp dưới đất chui lên, mỗi một đạo linh mạch đều lóng lánh hào quang, vô cùng kinh khủng, năm đạo linh mạch mang yêu dị nam tử phong bế, trực tiếp vây ở đại địa trong, điều khiển linh mạch, chết tiệt, ngươi là tầm linh sư. Yêu dị nam tử kinh khủng thét chói tai, điều khiển đại địa linh mạch, đó là tầm linh sư mới có thủ đoạn, mà trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, thực sự khiến cái kia ma nhảy nam khiếp sợ vạn phần. Bởi vì tầm linh sư, tại Đông Hoang đại lục bên trên, thế nhưng kỳ nghề nghiệp đặc thù tồn tại, người như thế rất ít, mỗi một cái thực lực đều quỷ dị không gì sánh được. Kinh khủng vạn phần, nhất là tại có đại lượng linh mạch địa phương, loại người như vậy vô cùng đáng sợ, cho nên, ma đằng nam sắc mặt khó coi, hắn nghe qua đối phương truyền thuyết, cho nên biết, đối phương chỉ cần thứ thần tinh, cho nên, hắn mang tự mình nhẫn chữ vật bên trong thứ thần tinh cùng cực phẩm thứ thần tinh. Toàn bộ giao ra, đồ vật đều ở nơi này, ngươi có thể thả ta a hát. Ma đằng nam cắn răng nói, hắn căn bản không nghĩ tại cửa thứ nhất cùng đối phương liều mạng. Bởi vì tại cửa thứ nhất sau khi, còn có cửa thứ hai, cửa thứ ba, đến lúc đó, hắn sẽ gặp phải cường giả chân chính. Hiện tại thụ thương, là thập phần không lựa chọn sáng suốt. Lâm Hiên phủi liếc mắt, trên mặt đất thứ thần tinh số lượng, phát hiện vượt qua xa thông thường đệ tử nòng cốt. Nhất thời, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, bàn tay vung lên, mang tất cả thứ thần tinh, cực phẩm thứ thần tinh thu hồi, đồng thời mang năm đạo linh mạch quang trụ thu hồi. Hắn chậm rãi nói, ngươi có thể đi, hừ. Ma đằng nam cắn răng, sâu đậm nhìn Lâm Hiên liếc mắt, sau đó xoay người ly khai. Hắn phát thệ, hôm nay thù này, nhất định sẽ báo. Lâm Hiên cũng không thèm để ý chút nào, thân hình hắn lay động, đồng dạng ly khai ở đây, đi tới một chỗ an toàn sơn động, kiểm tra đo lường vừa lấy được thứ thần tinh. Hắn phát hiện, phương diện này, có số lớn cực phẩm thứ thần tinh, số lượng này, so với trước hắn tất cả đánh cướp tổng còn nhiều hơn. Không hổ là đệ tử thân truyền, quả nhiên thân gia phong phú. Lâm Hiên mừng rỡ, sau đó tạo ra long kiếm lĩnh vực, tiếp tục luyện hóa, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại cửa thứ nhất này nội, đột phá đến tam tinh vương giả. Bên kia, ma đằng nam còn lại là rất nhanh ly khai, trong lòng hắn phát điên không gì sánh được, đây chính là hắn toàn bộ gia sản, lại bị người cho cướp đi, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên, hắn cũng quyết định học tập Lâm Hiên biện pháp, cướp giật những người khác thứ thần tinh. Ngay sau đó hắn thay đổi cái địa phương, lần thứ hai mai phục dâng lên, quả nhiên, sau một khoảng thời gian, hắn liền đánh cướp không ít người, trong tay cũng có một ít này thần tinh, bất quá đều là chút phổ thông đệ tử nòng cốt, xa xa không cách nào bổ sung tổn thất của hắn, cho nên, hắn hiện tại bức thiết hy vọng, đánh cướp một gã đệ tử thân truyền, để đền bù tổn thất của hắn, không thì trong khoảng thời gian này, tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ hạ xuống, lại có người đến nữa. Ma đằng nam tử giật mình, bởi vì hắn nhận thấy được, xa xa đang có người hướng phía bên này tới rồi, hơn nữa nhìn hình dạng, khí tức không làm, loại này trang phục, dĩ nhiên là Linh Khư Tông đệ tử thân truyền, xem ra, vận khí của ta không sai. Ma đằng nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn, đối phương ăn mặc đệ tử thân truyền y phục, bất quá kia khuôn mặt hắn cũng rất xa lạ, rất hiển nhiên, là gần đây 10 năm tới, vừa thành là đệ tử nòng cốt của người, mà hắn làm Tử Dương Trung uy tín lâu năm đệ tử thân truyền. Thực lực tuyệt đối cường hãn, nghĩ đi đối phó đối phương không có vấn đề. Phía trước, quả nhiên có một cái hai nhân mã tiểu đội, chính nhanh chóng tới rồi, một người trong đó, là một cái mi thanh mục tú, niên kỷ chỉ 15-16 tuổi thiếu niên, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, thiếu niên này, đúng là hắn trước khi điều tra qua Hồng Vũ, chỉ là không nghĩ tới, đối phương cũng ở nơi đây, hơn nữa còn là Lăng Hư Tông đệ tử thân truyền. Tại Hồng Vũ bên cạnh, là một cô thiếu nữ, mặt trái xoan, liễu diệp mi, mái tóc đen nhánh bàn ở sau người, người mặc một bộ màu lam nhạt quần dài, cả người có vẻ thanh tú đáng yêu. Thiếu nữ này yên lặng đi theo Hồng Vũ bên cạnh, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng mà, Hồng Vũ cũng nhướng mày, đột nhiên dừng bước, làm sao vậy, Hồng sư đệ, thế nào đột nhiên dừng lại? Thiếu nữ nghi hoặc hỏi, Vương sư tỷ, phía trước có vấn đề. Hồng Vũ trầm giọng nói, nghe nói như thế, cô gái kia cũng là nhíu mày. Thần tình trở nên không gì sánh được chăm chú, nàng thế nhưng biết Hồng Vũ thực lực, cho nên đối phương nói có chuyện, như vậy nhất định liền có chuyện. Trước phương, giấu ở nơi bóng tối ma đằng nam tử, còn lại là vẻ mặt sốt ruột, chết tiệt, tại sao dừng lại, lẽ nào hắn phát hiện, không có khả năng, ta ma đằng lĩnh vực, thế nhưng cùng rừng rậm này thập phần hòa hợp, coi như là đệ tử thân truyền, cũng không phát hiện được. Quả thực, chỉ sợ cũng tính tam đại tông môn đỉnh phong thiên kiêu đan phượng đám người, cũng vô pháp tùy tiện xem thấu hắn ma đằng lĩnh vực. Thế nhưng, lúc này phía trước hai người hình dạng, lại rõ ràng có chút cổ quái, hừ, chút tài mọn, dĩ nhiên nghĩ mai phục ta, thật là muốn chết. Phía trước, Hồng Vũ hừ lạnh, sau đó hắn đôi mắt chuyển động, nhất thời, con người của hắn trong, hiện lên lướt một cái nhạt ánh sáng màu vàng, đồng thời có thần bí đạo văn hiện lên, ông, một luồng kim quang nhàn nhạt, quét về phía trước, nhất thời, hư không rung động, trước phương, núp trong bóng tối ma đằng lĩnh vực, trong nháy mắt hiển hóa đi ra, quả nhiên có mai phục. thiếu nữ bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, mà Viễn Phương, kia ma đằng nam tử, càng kinh hãi hơn thất sắc, hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bất quá, khi hắn thấy đối phương màu vàng kia ánh mắt của lúc, nhất thời sắc mặt ngưng trọng, chết tiệt, dĩ nhiên là đồng thuật, đây là cái gì đồng thuật, dĩ nhiên đáng sợ như thế, có thể dễ dàng xem thấu ta lĩnh vực, ma đằng nam nghiến răng nghiến lợi, hiển hóa xuất thân hình, nếu bị đối phương phát hiện, như vậy hắn sẽ không có ẩn núp cần thiết, hơn nữa hắn tin tưởng, tính là đối phương đồng thuật lợi hại, nhưng là thực lực chân chính trước mặt, hắn toàn thắng đối phương, hiện tại, cửa thứ nhất thời gian đã qua một nửa, hắn không có bao nhiêu thời gian, thật vất vả gặp phải một cái đệ tử thân truyền, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, không tốt, dĩ nhiên là hắn, kia thiếu nữ áo lam nhìn thấy ma đằng nam, cũng là sắc mặt đại biến, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên lướt một cái tái nhợt, hắn là ai vậy? Hồng Vũ hỏi, hắn đúng là vừa thành làm đệ tử thân truyền, cho nên đối với những tông môn khác chuyện tình, không hiểu rất rõ, Tử Dương Tông đệ tử thân truyền, từ Tử Đằng, tại Tử Dương Tông bài danh thứ 6, Hồng Sư Đệ, may là ngươi có đồng thuật, có thể xem thấu tung tích của hắn, không thì, chúng ta nếu như rơi vào hắn ma đằng lĩnh vực, sợ rằng sẽ gặp phải ám sát. Thiếu nữ áo lam trầm giọng nói, ma đằng lĩnh vực, từ Tử Đằng, Hồng Vũ nheo mắt lại, nở rộ nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, sau đó, khóe miệng hắn vung lên lướt một cái không thèm, một cái chỉ biết ám sát ra hỏa, nghĩ đến thực lực hẳn là cường hãn không tới chỗ nào. Muốn chết, đối diện, từ Tử Đằng giận dữ, hắn làm uy tín lâu năm đệ tử thân truyền, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua, cho nên, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, hai người các ngươi ngoan ngoãn mang nhẫn chữ vật giao ra đây. Ta có thể tha các ngươi một mạng, không thì, hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Chương 1647, hù chạy, hắn quả thật có tự tin như vậy, bởi vì đối diện thiếu nữ áo lam, cũng không phải đệ tử thân truyền, mà kia một thiếu niên 15-16 tuổi, cũng chỉ là tân tấn đệ tử thân truyền, hai cái cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn, mà thiếu nữ áo lam cũng biến sắc, đối phương dĩ nhiên không đánh cướp bọn họ ngọc bội, mà là cướp đoạt bọn họ nhẫn chữ vật, điều này làm cho nàng nhớ lại người gần nhất truyền thuyết. Lẽ nào, người chính là cái kia thần bí ma vương cuồng nhân? Thiếu nữ áo lam chau mày, nàng tự nhiên nghe nói, gần nhất có một ma vương cuồng nhân, chuyên môn đánh cướp người nhẫn chữ vật, không nghĩ tới, lại bị các nàng gặp được. Hừ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không phải cái gì ma vương cuồng nhân. Từ Tử Đằng nhanh lên phủ nhận, tuy rằng hắn cũng muốn đánh cướp người khác, thế nhưng hắn căn bản không dám dùng cuồng nhân ma vương tên tuổi. Bởi vì cái kia cuồng nhân ma nhân, đối Tam Tông đệ tử đều xuất thủ, hơn nữa còn là đại diện tích xuất thủ, sợ rằng hiện tại, Tam Tông đệ tử hận không thể đem giết. Nếu như hắn hiện tại thừa nhận, mình là cuồng nhân ma vương, sợ rằng những thứ kia võ giả, đều sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên, hắn tính là nữa tự đại, cũng không dám thừa nhận, ngươi không phải là, cô gái áo lam ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá quả quyết lắc đầu phủ nhận. Mà một bên, Hồng Vũ cũng cười lạnh nói, sư tỷ, hắn tự nhiên không phải là, ta nghĩ, hắn chắc là bị kia ma vương cuồng nhân đánh cướp, đã đánh mất nhẫn chữ vật, cho nên mới nghĩ tìm chúng ta hạ thủ, ta nói, có đúng hay không? Không nghĩ tới Tử Dương Tông đệ tử thân truyền, thật đúng là phế vật, ngươi muốn chết. Từ Tử Đằng nghe được đối phương trào phúng, nhất thời giận tím mặt, cái này nguyên bổn chính là hắn chỗ đau, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên lại bị người cho bóc đi ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thôi động ma đằng lĩnh vực, nhanh chóng hướng phía Hồng Vũ hai người đánh tới. Trên bầu trời, một mảnh sáng lạn, Từ Tử Đằng khống chế ma đằng lĩnh vực, xuất hiện ở trong hư không, trong nháy mắt, liền mang Hồng Vũ cùng cô gái áo lam hai người bao phủ. Nhất thời, bốn phía trên dưới vô số ma đằng, nhanh chóng cuộn, hình thành từng đạo bén nhọn công kích, hướng phía hai người lướt đi. Không thể không nói, Từ Tử Đằng làm Tử Dương Tông đệ tử thân truyền, thực lực là phi thường kinh khủng. Một kích này, thanh thế kinh người hết sức. Hừ, Hồng Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng màu vàng bạo phát, hai tay nắm chặt, một cây màu đỏ trường thương, nhanh chóng đâm ra, mỗi một kích, cũng như cùng huyết sắc thiểm điện, xẹt qua hư không, mỗi một thương, đều thành công đâm rách một mảnh ma đằng. Trong khoảng thời gian ngắn, mãn thiên màu đỏ thương mang, nối thành một mảnh, dường như vạn đạo sấm sét, cực kỳ chói mắt, mà chung quanh những thứ kia ma nhảy, căn bản không cách nào tới gần, tính là nữa sắc bén, thế nhưng tại đây màu đỏ thương mang dưới, cũng là toàn bộ nghiền nát, bên kia, kia cô gái áo lam, cũng là thi triển ra một cái màu xanh nhạt vương giả lĩnh vực. Nhất thời vô tận nước biển ở sau lưng nàng hiện lên, hình thành một đạo cường hãn phòng ngự. Cái gì, làm sao có thể? Từ Tử Đằng sắc mặt âm trầm, bởi vì Hồng Vũ thương pháp thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đối phương mỗi một kích đều đánh vào hắn công kích điểm yếu, có thể nói chỉ dùng để thoải mái nhất thủ đoạn liền phá hết công kích của hắn, cái này thực sự quá chấn kinh rồi. Nhớ hắn thân là năm sao vương giả, thực lực cường hãn, cùng giai trong rất ít gặp phải đối thủ, nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể dễ dàng phá hỏng công kích của hắn. Coi như là Đan Phượng, Đinh Bằng chờ tam đại thiên kiêu, cũng không có loại bản lãnh này a hát, đáng chết, là của hắn đồng thuật. Từ Tử Đằng nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện kia Hồng Vũ hai mắt, nở rộ kim quang nhàn nhạt, xung quanh có phù văn thần bí lóng lánh. Rất hiển nhiên, đây là một loại hắn không biết cường hãn đồng thuật, cũng chính là cái này đồng thuật, xem thấu công kích của hắn. Hừ, đồng thuật, ta đây để ngươi nhìn không thấy. Ma Đằng chi hoa, Từ Tử Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời chung quanh ma đằng cuồn cuộn, đan vào lẫn nhau, sau đó, tại nơi to lớn chi làm hơn, một đóa kiều diễm hoa tươi, rất nhanh nở rộ, kia hoa tươi rất nhỏ, nhưng sau đó rất nhanh thành lớn, giống như một tòa màu đỏ cự sơn, xuất hiện ở trong hư không. Hắn có ngũ đóa hoa cánh hoa, mỗi một đóa đều đỏ tươi ướt át, giờ khắc này ở những thứ kia cánh hoa trong, toát ra màu đỏ vũ khí, có bôi kịch độc, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Không tốt, Hồng sư đệ cẩn thận, cô gái áo lam kinh hô, nhanh chóng thôi động mình hải dương lĩnh vực, nhất thời, vô tình nước biển tuôn ra, tại bên người nàng vờn quanh, suy suy, màu đỏ độc khí, đụng tới nước biển bên trên, phát ra băng tuyết hòa tan kiểu thanh âm của kia cô gái áo lam bên người nước biển, cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng giảm thiểu, không có biện pháp, kia cô gái áo lam cũng không phải đệ tử thân truyền. So với Từ Tử Đằng yếu nhược một mảng lớn, cho nên lúc này, căn bản không nhịn được, bất quá hoàn hảo, có Hồng Vũ tại, một thương đâm ra, mang những thứ kia màu đỏ độc khí đâm thủng, hình thành một cái hắc động thật lớn. Cùng lúc đó, hắn thi triển mình vương giả lĩnh vực, mang cô gái áo lam bao vây, đạm kim sắc vương giả lĩnh vực hiện lên, đối kháng những thứ kia màu đỏ vũ khí. Bất quá, những thứ kia màu đỏ vũ khí cũng càng ngày càng nhiều, sau cùng đầy rẫy toàn bộ không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt thường nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ vô tình tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi đánh như thế nào. Xa xa, Từ Tử Đằng bừa bãi cười to, sau đó, cánh tay hắn huy động, nhất thời vô số đạo ma đằng nhanh chóng lướt đi, giống như một từng đạo lục sắc thần kiếm, sắc bén tới cực điểm. Hừ, thật là vô tri, ngươi nghĩ rằng ta đồng thuật chỉ đơn giản như vậy sao? Hồng Vũ cũng phát ra không thèm cười nhạt, trong mắt hắn nhạt ánh sáng màu vàng, cường thịnh hơn, cái nào kim quang nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái màu vàng nòng nọc, đồng thời, một cái vô cùng thần bí phủ văn, trong mắt hắn hiện lên, sau đó, Hồng Vũ khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, hắn nắm chặt trường thương trong tay, một thương đâm ra, trường thương như rồng, thét dài không gì sánh được, trong nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp hướng trên bầu trời kia đóa màu đỏ ma hoa nổ nát. Bành, màu đỏ ma hoa, bị đánh được tứ phân ngũ liệt, mà chung quanh những thứ kia màu đỏ độc khí, cũng là trong nháy mắt rất nhanh tiêu thất. Không chỉ như thế, màu vàng kia lĩnh vực, phóng xuất ra vô số hào quang, dường như màu vàng lợi kiếm, chém ngang tứ phương, nhanh chóng hủy diệt rồi Từ Tử Đằng công kích. Cái gì? Vẫn có thể thấy, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Từ Tử Đằng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, ánh mắt của đối phương đã vậy còn quá quỷ dị, phải biết rằng, kia màu đỏ độc khí, cũng không phải là tầm thường độc khí, hơn nữa có chứa lực lượng thần bí, thậm chí linh hồn lực đều không thể tra xét, thế nhưng, ánh mắt của đối phương lại có thể rõ ràng bắt được phương vị của hắn, khiến hắn khó có thể tin, nhất là hắn cùng với ánh mắt của đối phương tiếp xúc lúc, cảm thấy linh hồn chấn động, dường như muốn bị hút vào trong đó, điều này làm cho hắn càng thêm kinh khủng. Chết tiệt, thật quỷ dị tiểu tử. Từ Tử Đằng trong lòng phát điên, hắn vừa thua ở một cái thần bí cuồng tay của người hạ. Hôm nay hiện tại ngay cả một thiếu niên 15-16 tuổi cũng đánh không lại. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Chương 1648, chung kết người. Từ Tử Đằng trong lòng phát điên, hắn vừa thua ở một cái thần bí cuồng tay của người hạ. Hôm nay hiện tại ngay cả một thiếu niên 15-16 tuổi cũng đánh không lại. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Thế nhưng, màu vàng kia ánh mắt của, thật sự là thật là đáng sợ. Khiến hắn hết hồn, nếu như đánh tiếp, hắn nói không chừng sẽ bị thua, cho nên, hắn căn bản không dám đánh, bàn tay vung lên, ma đằng lĩnh vực nhanh chóng nhỏ đi, sau cùng đưa hắn bao phủ, tiểu tử, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau sẽ không vận tốt như vậy. Từ Tử Đằng dày mang theo ma đằng lĩnh vực, hóa thành một đạo màu xanh biếc hào quang, trong nháy mắt nhằm phía viễn phương, hừ, coi như ngươi chạy mau. Hồng Vũ cũng là hừ lạnh, thu hồi màu vàng lĩnh vực, cùng lúc đó, trong mắt của hắn phù văn thần bí cũng là dần dần tiêu thất. Bên kia, thiếu nữ áo lam triệt để thở dài một hơi, kỳ thực nàng hết sức kinh ngạc, tuy rằng nàng biết Hồng Vũ có đặc thù đồng thuật, thế nhưng không nghĩ tới có thể khinh địch như vậy địa đánh bại đối phương. Dù sao, đối phương thế nhưng Tử Dương Tông, bài danh thứ 6 đệ tử thân truyền, thực lực vô cùng kinh khủng, cho nên điều này làm cho nàng gan dạ cảm giác nằm mộng. Mà bên kia, Lâm Hiên Hiên cũng lần thứ 2 lên đường, lúc này đây, hắn lại đánh cướp mấy người đệ tử thân truyền, lấy được phong phú chiến quả, bất quá lại tạo thành đáng sợ oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử thân truyền bị đánh cướp tin tức, nhanh chóng tại trong rừng rậm truyền bá, mọi người sau khi biết được, khiếp sợ vạn phần, không phải đâu, ngay cả đệ tử thân truyền cũng bị đánh cướp, chết tiệt, điều này sao có thể, đến cùng là ai, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đệ tử thân truyền đều là năm sao vương giả A-Hát, rốt cuộc là ai, có thể lợi hại như vậy, không biết, nghe nói người nọ không ngừng đối một cái tông môn hạ thủ, tam đại tông môn đệ tử thân truyền, đều bị cướp đoạt, ta đi, tại rốt cuộc là ai, quá sống mạnh, thật muốn gặp một lần hắn. Bất kể là ai, lần này hắn chết chắc rồi. Quả thực, hiện tại tam đại tông môn đệ tử thân truyền đều hành động điên cuồng tìm kiếm người kia, không riêng đệ tử thân truyền, nghe nói Đan Phượng, Đinh Bằng cùng Tiêu Thành tam đại thiên kiêu cũng là hành động. Cái gì? Ngay cả ba người kia đã hành động? Mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, không có biện pháp, chuyện này thật sự là quá rung động, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, dĩ nhiên ngang trời xuất hiện một cái cường nhân, đối tam đại tông môn thiên tài đệ tử xuất thủ. Đây là đang dự định tam đại tông môn mặt của, nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho tam đại tông môn bộ mặt tổn thất. Những thứ kia đệ tử thân truyền, quả thực đều hành động, bọn họ điên cuồng mà tìm kiếm khắp mới rừng rậm, thậm chí ngay cả Đan Phượng ba người, cũng là tìm kiếm đối phương, bất quá, bọn họ đều không có tìm được, bởi vì Lâm Hiên động thủ thời điểm, thế nhưng ẩn tàng rồi thân phận, cho nên không có ai biết, chuyện này là Lâm Hiên ra tay, hơn nữa, Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, có thể tránh né mọi người tra xét. Chuyên môn tìm lạc đàn đệ tử thân truyền động thủ, gì, có một hai người tổ. Trong rừng rậm, Lâm Hiên nheo mắt lại, phát hiện xung quanh chỉ hai người kia, cho nên hắn chuẩn bị động thủ. Cả người hắn giống như một đạo lưu tinh điện quang, nhanh chóng nhằm phía trước, cường đại tốc độ, xé rách hư không, mang theo vô thượng lực lượng, rất nhanh phóng đi. Phía trước kia hai gã võ giả, bỗng nhiên dừng thân, quay đầu lạnh giọng quát dẹp đường. Ai, muốn chết, nhưng mà, trả lời bọn họ, cũng một con cuồng bạo nắm tay, diệt thế Hắc Long quyền. Một cái đen nhánh vô cùng cự quả đấm to, dường như giao long thông thường, huy hoàng bá đạo, nhanh chóng đánh phía trước, oanh bành, mau lui lại, trong đó, bạch y nữ tử kia, thân hình như điện, nhanh chóng lui hướng viễn phương, mà một người khác, thì đứng tại chỗ, căn bản không có động, sau một kích, đại địa lún xuống, trước mắt bị thương, Lâm Hiên cũng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắc bào nam tử kia, căn bản không có thu được bất cứ thương tổn gì, có chút ý ngữ, Lâm Hiên nheo mắt lại, tò mò quan sát đối phương. Đó là một cái hắc bào thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia băng lãnh, xa xa là một gã bạch y nữ tử, diện mạo xinh đẹp, đây chính là thần bí kia huynh muội hai người, ngươi là ai, cũng dám đối với ta huynh muội hai người xuất thủ. Hắc bào thanh âm nam tử băng lãnh, nhìn phía Lâm Hiên, một bên, bạch y nữ tử kia đồng dạng tò mò quan sát, nàng nghĩ không ra, lại có người có can đảm, dám đối huynh muội bọn họ hai người xuất thủ. Phải biết rằng, vua của bọn họ người lĩnh vực, thế nhưng hết sức đặc thù. Ngoại trừ Đinh Bằng chờ tam đại thiên kiêu ở ngoài, những thứ khác đệ tử thân truyền, căn bản không dám cùng bọn họ giao thủ, mà bây giờ, lại có người dám hướng bọn họ xuất thủ, thực sự khiến người ta ngoài ý muốn, các ngươi rất nổi danh sao? Lâm Hiên nghi hoặc, sau đó nhàn nhạt nói, giao ra các ngươi nhẫn chữ vật, ta cho các ngươi an toàn ly khai. Cái gì, giao ra nhẫn chữ vật? Huynh muội hai người sửng sốt, sau đó cười như điên, ngươi chính là gần nhất nghe đồn, cái kia ma vương cuồng nhân A-Hát, không nghĩ tới cũng dám chúng ta chủ ý, hì hì. Chúng ta vừa lúc nghĩ muốn đi tìm còn ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động tới. Tiểu tử, ngươi rất cuồng a, dám cướp đoạt ta Tử Dương Tông đệ tử, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta Tử Dương Tông hạ tràng. Thần bí huynh muội hai người liên tục cười lạnh, mà Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, hắn mang trên mặt thanh long mặt nạ, lóe ra lạnh như băng hào quang, ta khuyên các ngươi không muốn tự đại, trước khi ta gặp phải những thứ kia đệ tử thân truyền, đều giống như các ngươi bừa bãi, thế nhưng sau cùng, bọn họ đều thất bại, cho nên nói các ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra nhẫn chữ vật, như vậy có thể miễn đi một ít da thịt nổi khổ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, chúng ta huynh muội cùng những thứ kia đệ tử thân truyền có thể không giống với. Có cái gì không giống với? Lâm Hiên không cho là đúng. Hừ, ngươi dám xem nhẹ chúng ta huynh muội hai người, thật là muốn chết. Bạch y nữ tử cũng là hừ lạnh, trong mắt mang theo lướt một cái sát ý, mà hắc bào nam tử càng bừa bãi. Tiểu tử, hôm nay để ta chung kết ngươi. Đang khi nói chuyện, hắc bào nam tử trên người dâng lên đáng sợ khí tức, tựa như cái thế ma vương, bế nghệ tứ phương, sau một khắc, hắn dường như một đạo tiểm điện, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Tử Dương thần quyền, hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động, một cái màu tím nắm tay nhanh chóng đánh ra, nhất thời, màu tím hào quang phô thiên cái địa, dường như biển gầm kiểu kéo tới, hư không phảng phất bức họa cuộn tròn thông thường, không ngừng run rẩy, phảng phất tùy thời đều biết hé. Kia màu tím nắm tay, dường như một vầng mặt trời màu tím, cực kỳ chói mắt, kinh khủng vạn phần. Tới tốt, Lâm Hiên gào to một tiếng, diệt thế Hắc Long quyền, hắn hiện tại đang tu luyện diệt thế Hắc Long quyền, tự nhiên không ý kỵ cùng nhân đại chiến. Hơn nữa, thực lực đối phương càng mạnh, hắn càng cao hứng, song quyền huy động, khắp bầu trời hắc sắc quyền ảnh lóe ra, hình thành một mảnh thần quang, đan vào màu đen long ảnh, nhanh chóng nhằm phía trước, oanh bành, hai người chạm vào nhau, phát sinh đại bạo tạc, nhưng mà, hắc bào nam tử kia lại hết sức quỷ dị, thân thể của hắn phảng phất tại đây một biến thành hư vô, trực tiếp xuyên qua kia cuồng bạo năng lượng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Chương 1649, đánh không được, hắc bào nam tử lại hết sức quỷ dị, thân thể của hắn phảng phất tại đây một biến thành hư vô, trực tiếp xuyên qua kia cuồng bạo năng lượng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Tình huống gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thấy đối phương trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng. Bất quá, hắn vẫn theo bản năng đánh ra một quyền. Oanh, một quyền này thập phần cuồng bạo, đánh vào trên người đối phương, coi như là năm sao vương giả cũng không chịu nổi, nhưng mà, đối phương lại không thu được bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí, Lâm Hiên cảm giác, một quyền này tựa như đánh vào không khí bên trên, đối phương thân thể hoàn toàn hư ảo, tàn ảnh. Lâm Hiên cau mày, nhưng mà lúc này, hắc bào nam tử kia cũng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn lần thứ hai giơ bàn tay lên, nhanh chóng đánh ra, nhất thời, hư không một trận run, màu tím nắm tay dường như một vầng mặt trời màu tím, tràn đầy mãnh liệt năng lượng, hung hăng đánh phía Lâm Hiên, không phải là tàn ảnh. Lâm Hiên khiếp sợ, con người hơi co lại, bởi vì nếu như là tàn ảnh, không có khả năng đánh ra công kích, hơn nữa, đối phương nắm tay là ở quá cường thịnh, hắn chỉ có thể nhanh chóng thi triển phòng ngự. Thanh Long thần thuẫn, tại sau lưng của hắn, Long kiếm lĩnh vực nở rộ hào quang, vô số kiếm khí rất nhanh đan vào, hình thành một mặt to lớn thanh long tấm chắn, chắn trước người. Bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, kinh khủng khí lãng nổ tung, một quyền này trực tiếp mang Lâm Hiên đẩy lui. Bất quá, thanh long thần thuẫn cường hãn không gì sánh được, hóa đi phần lớn lực lượng, cho nên Lâm Hiên cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng mà lúc này, hắc bào nam tử kia lại lần đánh tới, Lâm Hiên thi triển diệt thế hắc long quyền, cùng to lớn chiến, thế nhưng, quả đấm của hắn tại kinh khủng, thế nhưng đánh vào trên người đối phương, lại chiếu không được bất cứ thương tổn gì. Đối phương tựa như hư ảo trong suốt thông thường. Ha ha, vô dụng, người căn bản đánh không chúng ta. Hắc bào nam tử giữ tợn cuồng tiếu, song quyền huy động, lần thứ hai mang Lâm Hiên đẩy lùi. Tiểu tử, thực lực của ngươi cường hãn nữa cũng vô ích, tại chúng ta huynh muội trước mặt, ngươi chỉ bị thua, chỉ ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cướp đoạt chúng ta huynh muội. Hai người thật là buồn cười. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Bạch y nữ tử kia cũng cười duyên một tiếng, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Nàng rút ra một thanh màu đỏ mảnh kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chém tới. Màu đỏ kiếm quang tận trời, rung động thiên địa, toàn bộ hư không đều rung động, kiếm quang sáng chói xông thẳng thiên không. Lâm Hiên còn lại là song quyền huy động, đánh ra hai điều hắc long, rất nhanh lao ra đối kháng khắp bầu trời màu đỏ kiếm khí. Nhưng mà chuyện quỷ dị lại xuất hiện, bạch y nữ tử kia cũng là vạn phần quỷ dị, thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, phảng phất không khí thông thường, không nhìn thẳng hắc long công kích, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Nàng cả người cùng trường kiếm trong tay hóa thành lướt một cái sáng lạ điện quang, rất nhanh đâm tới. Ong ong ong, trường kiếm rung động, từng đạo màu đỏ kiếm quang hóa thành kinh khủng lợi nhận, hung hăng bổ về phía Lâm Hiên. Lại là loại tình huống này, Lâm Hiên nhíu mày, giận tái mặt sắc, hắn đánh ra một mảnh mênh mông quyền ảnh đánh phía đối phương, đồng thời thân hình lay động, thi triển Thiên Long Bát Bộ, tránh ra khắp bầu trời kiếm khí. Ha ha, vô dụng. Bạch y nữ tử không thèm cười nhạt, vốn không có để ý, quả nhiên những thứ kia cuồng bạo nắm tay đối với nàng căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện huynh muội này hai người là ở là quá quái gì. Hừ, ngươi không chạy thoát được đâu. Đối diện, hắc bào nam tử cùng bạch y nữ tử căn bản không có thu tay lại dự định, nhanh chóng đánh tới. Hai người mang theo kinh khủng tông kích cùng Lâm Hiên đánh nhau, đại chiến bạo phát. Thế nhưng kia huynh muội hai người thỉnh thoảng thân thể trở nên hư ảo, căn bản không chịu công kích. Ngược lại thì Lâm Hiên đụng phải càng ngày càng nhiều áp lực. Bành, lại là một đạo kinh thiên động địa va chạm, thần bí kia huynh muội hai người tránh thoát công kích, ngược lại là Lâm Hiên rút lui 1000m. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ chút thực lực ấy, như vậy ngươi có thể đi đã chết. Hắc bào nam tử không thèm hừ lạnh, bạch y nữ tử cũng là cười duyên. Cái gì ma vương cuồng nhân, tại chúng ta huynh muội trước mặt chịu không nổi một kích. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn phát hiện đối phương thực sự thật là quỷ dị, cho nên hắn thi triển vũ đạo tiên nhãn muốn xem thanh hết thảy. Ông, Lâm Hiên ánh mắt của trở nên sâu sắc không gì sánh được, đồng thời có phù văn thần bí lóe ra, sau đó hắn một chỉ điểm ra, phá hư chỉ dường như thương long thông thường, trong nháy mắt xuyên qua hắc bào nam tử kia. Bất quá, nhưng không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Ha ha, vô dụng, ngươi không cần dãy dụa nữa, của ngươi điểm ấy công kích căn bản không đả thương được chúng ta. Hắc bào nam tử căn bản không né tránh, lắc đầu cười nhạt. Lâm Hiên lại phảng phất không có nghe thấy thông thường, càng không ngừng hướng phía hắc bào nam tử cùng bạch y nữ tử công kích. Đồng thời trong mắt hắn vũ đạo thiên nhãn càng bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Dần dần hắn phát hiện một tia mánh khóe, cái này giữa hai người tồn tại năng lượng liên tiếp. Hắn phát hiện làm hắc bào nam tử thân thể hóa thành trong suốt né tránh công kích thời điểm, bạch y nữ tử kia liền không cách nào làm được, cho nên bạch y nữ tử kia chỉ có thể né tránh. Mà khi bạch y nữ tử không nhìn, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.